Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 19, tiểu tổ đối kháng. Góc truyện audio.com. Ồ, không cách nào hấp thu. Lâm Xuyên đang ăn thêm một viên tiếp theo linh thú nội đan sau lập tức phát hiện. Ẩn chứa trong đó linh khí cũng không có giống trước kia đồng dạng tán dật đến trong nhục thể biến mất. Mà là trực tiếp theo toàn thân huyệt đạo trong bài xuất bên ngoài cơ thể. Tiêu tán trong không khí. Như thế tại Lâm Xuyên trong dự liệu, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Từ lúc bắt đầu ăn nội đan thời điểm là hắn biết loại này hấp thu sẽ không hạn chế tiến hành tiếp. Bằng không hắn đã sớm đem thần thụ chi quả hấp thu xong. Chỗ nào còn phải phiền toái như vậy? Xem ra cần phải đợi đến lúc thân thể đem bộ phận này linh khí hấp thu xong mới có thể lần nữa phục dụng nội đan. Lâm Xuyên thầm nghĩ, linh thú trong nội đan kỳ thật không những chỉ có hắn tu luyện tinh thuần linh khí. Còn có rất nhiều linh thú bản thân huyết nhục lực lượng cũng ẩn chứa trong đó. Cũng đang bởi vì bộ phận này huyết nhục năng lượng tồn tại, mới khiến cho Lâm Xuyên có thể thôn phệ nội đan đến tăng cường bản thân thể chất. Lâm Xuyên đã từng thí nghiệm qua đem tự mình tu luyện linh khí trực tiếp tán dật đến trong nhục thể tăng cường thể chất. Nhưng hắn phát hiện làm kiểu này hiệu quả rất kém cỏi. Hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm là làm như vậy sẽ ảnh hưởng hắn linh khí tu vi. Cùng trực tiếp ăn nội đan kém quá nhiều. Theo tu vi không ngừng tăng lên, thể chất không ngừng tăng cường. Ta về sau cần nội đan vô luận là chất lượng còn là số lượng đều sẽ không ngừng gia tăng. Cần sớm làm tính toán cho phải đây. Lâm Xuyên cau mày nói. Một ngày này thời gian ngay tại Lâm Xuyên không ngừng thôn phệ trong nội đan đi qua. Trời tối người yên sau. Tần Lãng cùng bộ luyện sư nơm nớp lo sợ ngủ. Bởi vì sợ Lâm Xuyên đột nhiên tự bạo. Hai người ngủ cũng không phải rất quen thuộc. Thỉnh thoảng tỉnh lại liếc mắt nhìn đang tại gác đêm Lâm Xuyên. Cảm thấy không có gì khác thường mới có thể ngủ tiếp đi. Đêm làm ngày thứ ba đi tới thời điểm, Lâm Xuyên thật sớm liền đem hai người kêu lên, bắt đầu cái gọi là tu luyện. Tần Lãng cùng bộ luyện sư từng người đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Không gì sánh được u oán nhìn xem Lâm Xuyên. Mục tiêu của hôm nay là săn giết năm đầu luyện khí kỳ 4 tầng linh thú. Nhiệm vụ coi như tương đối buông lỏng. Các ngươi nói sao? Lâm Xuyên bỏ qua ánh mắt của hai người. Tự mình nói ra, Tần Lãng cùng bộ luyện sư nhìn nhau sau. Kéo lấy mỏi mệt trên thân thể đường. Đã hoàn toàn vô lực đậu đen rau muống rồi. Tại Byakugan tìm tòi phía dưới. Lâm Xuyên rất nhanh liền phát hiện một cái thích hợp linh thú. Luyện khí kỳ 4 tầng một sừng bạch tê. Loại này linh thú hình thể to lớn. Phòng ngự cũng rất thâm hậu, nhưng tốc độ rất chậm, lực công kích cũng không phải rất mạnh, dùng để luyện tập không còn gì tốt hơn. Mang theo bộ luyện sư cùng Tần Lãng đi đến linh thú trước mặt sau. Lâm Xuyên liền tiếp theo ngồi ở một bên xem cuộc vui rồi. Hai người trước phối hợp phía dưới đối phó luyện khí kỳ 3 tầng linh thú. Đã có thể nói là thuận buồm xuôi gió rồi. Giờ phút này chống lại luyện khí kỳ 4 tầng linh thú. Tuy nhiên rất là tốn sức, nhưng là cũng không phải không có sức hoàn thủ. Người tới ta đi đáng đánh không náo nhiệt. Thời gian trôi qua, ở này cuộc chiến đấu tiến hành đến khâu cuối cùng thời điểm. Dùng Byakugan quan sát bốn phía tình huống Lâm Xuyên ánh mắt có chút ngưng tụ. Một cái tiểu tổ, ba người đang theo lấy bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Trong đó hai người luyện khí kỳ 3 tầng, một người tầng 2, cùng linh thú đối luyện lâu như vậy, cũng nên để bọn hắn cùng với khác tổng người thử một chút. Lâm Xuyên thầm nghĩ, cũng không có mang hai người ly khai, mà là chuẩn bị nhường Tần Lãng bộ luyện sư cầm nhóm này đưa tới cửa đối thủ thí luyện. Cái kia một tổ ba người tuy nhiên khoảng cách Lâm Xuyên bên này còn cách một đoạn. Nhưng xem phương hướng, bên này là ba người khu vực cần phải đi qua, cho nên trận chiến đấu này cơ hồ là không thể tránh khỏi. Bên kia giống như có thanh âm đánh nhau, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một cái? Trong ba người một người nói ra, qua xem một chút đi, bất quá phải cẩn thận một chút, nếu như đối phương thực lực mạnh mẽ, chúng ta lập tức ly khai, nếu như thực lực không bằng chúng ta mà nói, liền, đoạt nhóm người này nội đan, chúng ta thông qua khảo hạch tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Ba người vừa nói vừa đi, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới thận trọng di động tới. Nhưng mà bọn hắn không biết là, vô luận bọn hắn như thế nào cẩn thận, bọn hắn hết thảy động tác đều chạy không khỏi Lâm Xuyên Byakugan. Thậm chí bọn hắn lời vừa nói, cũng bị Lâm Xuyên một câu đọc đi ra. Hừ, dám đem chủ ý đánh tới trên người của ta đến, vậy cũng đừng trách ta hạ độc thủ rồi. Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng nói, vù một tiếng liền xông ra ngoài, chakra cùng trong đan điền linh khí bắt đầu chậm chạp dung hợp. Lập tức theo hai tay huyệt đạo bên trên phóng thích mà ra. Byakugan phía dưới, một sừng bài tê kinh mạch có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, Lâm Xuyên ngang nhiên ra tay. Hyuga nhu quyền thi triển mà ra, hướng phía một sừng bài tê trên thân đập nện mà đi. Tiên thuật chakra tại hắn mỗi một lần trong công kích, không ngừng bị đánh vào một sừng bài tê trong cơ thể. Mặc dù cái này đầu này một sừng bài tê phòng ngự cường đại trở lại, cũng chống cự không nổi Lâm Xuyên loại này trực tiếp trong công kích bẩn thủ pháp. Gần kề chống đỡ một lát liền chán nản ngã xuống đất. Rốt cuộc không đứng dậy được, các ngươi hơi nghỉ ngơi một chút, có người đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Xuyên nhìn xem một bên Thở Tần Lãng cùng bộ luyện sư nói ra. Người tới tổng cộng 3 cái, một cái luyện khí kỳ tầng 2, hai cái luyện khí 3 tầng, các ngươi có nắm chắc hay không tại ta không ra tay dưới tình huống chiến thắng bọn hắn. Lâm Xuyên thu hồi một mực treo ở trên mặt lười biếng biểu lộ. Nghiêm túc nói, không có vấn đề, ngươi ở một bên nhìn xem là tốt rồi. Tần Lãng nói ra, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hơn 2 ngày không ngừng thí luyện, nhưng thực lực của hắn tăng lên rất lớn. Đang chuẩn bị tìm người thử xem trên thân đây này đã có người chủ động đưa tới cửa. Tần Lãng vui vẻ không thôi, quét qua trước đối chiến linh thú oán niệm, bắt đầu toàn lực khôi phục trong cơ thể linh khí. Bộ luyện sư cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu, mặc dù nàng là một nữ hài tử, cũng không muốn vĩnh viễn trốn sau lưng người khác, đây là một hồi thuộc về nàng chiến đấu, nàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Nhìn xem hai người thần sắc, Lâm Xuyên mỉm cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tu sĩ không giống ninja, bọn hắn sử dụng linh khí hoàn toàn là ngoại giới tự nhiên năng lượng. Tiêu hao hết còn có thể không ngừng hấp thu. Thậm chí tại chiến đấu trong quá trình cũng có thể hấp thu. Nhưng ninja bất đồng, chakra loại này đến từ thân thể có thể năng lượng một khi hao hết sạch. Là cần tốn hao rất nhiều thời gian đi khôi phục, cũng không phải tất cả mọi người đều như Naruto thái tử như vậy. Có được dư thừa thể lực cùng rộng lượng chakra, đây là tu sĩ so với ninja cường đại địa phương, một cái luyện khí kỳ một tầng. Một cái 2 tầng, còn có một cái 3 tầng. Thực lực như vậy, thật không biết bọn họ là đi như thế nào tới nơi này. Không có bị nơi này linh thú ăn hết, thật là cái kỳ tích đâu. Ba gã tu sĩ tạo thành tiểu tổ rất mau tới đến. Lúc bọn hắn phát hiện đối mặt đối thủ nhỏ yếu như vậy thời điểm, liền hoàn toàn không có che giấu ý nghĩ. Nghênh ngang đi ra, trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Đem bọn ngươi trong tay nội đan giao ra đây đi, đừng làm cho chúng ta động thủ, nếu không đã có thể không phải linh thú nội đan đơn giản như vậy. Một cái trong đó thiếu niên lạnh giọng uy hiếp nói, muốn linh thú nội đan, tự mình tới bắt đi. Tần Lãng không thối lui chút nào nói, cười lạnh nhìn qua đối diện ba người, luyện khí kỳ 4 tầng linh thú hắn cùng với bộ luyện sư liên thủ đều có thể đối phó. Làm sao có thể sợ hãi trước mắt ba người này? Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giết bọn họ cho ta. Theo một người trong đó ra lệnh một tiếng. Ba người đồng thời xông tới. Thẳng đến bộ luyện sư cùng Tần Lãng. Về phần Lâm Xuyên, trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính là một cái bài trí. Vừa nhìn liền biết là cái tiểu tổ này trong cản trở đấy. Chỉ cần giải quyết trước mắt một nam một nữ. Toàn bộ tiểu tổ liền tuyên cáo tan biến rồi. Cách chương.